Nếu như cho ngươi, ta còn lấy về làm gì? Bạch Tĩnh từ trên ghế đứng lên. Chu bác sĩ, ta không ngại ngươi thương mỹ nữ đồng sự rồi. Nói xong, Bạch Tĩnh đi ra ngoài cửa. Chu Cửu Giới cầm lấy bánh mì, nói: Bạch hộ sĩ, ngươi muốn là đói liền mang về a. Ăn đi, ngươi không đói bụng liền cho Lâm hộ sĩ đưa đi, đây chính là cái thương mỹ nữ cơ hội a. Bạch hộ sĩ trong lời nói tràn đầy ghen tuông. Chu Cửu Giới nhìn xem phòng nghỉ cửa, cầm lấy bao mặt đi tới. Trong phòng nghỉ, Lâm hộ sĩ một mực ở nghe Chu Cửu Giới cùng Bạch Tĩnh đối thoại. Nghe được tiếng bước chân đến gần, bề bộn nằm lại trên giường. Chu Cửu Giới đẩy cửa ra, đi đến bên trong nhìn nhìn, gặp Lâm hộ sĩ nghiêng người trong triều, đang hơi thở nặng nề mà ngủ, liền chấm dứt cửa. Tự nhủ nói: Bạch hộ sĩ giống như có chút hờn dỗi. Mặt này bao rốt cuộc là cho Lâm hộ sĩ đâu rồi? Hay là không để cho? Chu Cửu Giới đang suy nghĩ lấy, đột nhiên bóng người lóe lên. Chỉ nghe một người nói: Chu bác sĩ, không có nghỉ ngơi à? Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tiêu Linh Tiếu hộ sĩ. Tiếu hộ sĩ chứng kiến Chu Cửu Giới trong tay bánh mì, lớn nhãn tình sáng lên, đột nhiên đã nắm một cái, cười nói: Chu bác sĩ, ngươi biết ta đến à? Rõ ràng chuẩn bị bánh mì thật tốt quá, ta đang có chút ít đã đói bụng đâu. Nói xong, Tiếu hộ sĩ bất chấp tất cả, mở ra một bao liền ăn. Tiếu hộ sĩ vừa ăn hết một phát, gặp Chu Cửu Giới ngơ ngác nhìn chính mình, bề bộn đem bánh mì đi phía trước một lần lượt: Chu bác sĩ, ngươi ăn một miếng. Chu Cửu Giới vội nói: Không, không, ta không đói bụng, ta đây liền không khách khí. Nói xong, Tiếu hộ sĩ từng ngụm mà ăn. Một ổ bánh bao trong chớp mắt đi một nửa. Tiếu hộ sĩ gặp Chu Cửu Giới mong rằng lấy hắn, đã nói: Chu bác sĩ, ngươi sững sờ mà nhìn ta xong rồi nha. Rót nước a. Ta xong rồi ăn hội ngạn đấy. Chu Cửu Giới bề bộn lấy một cái duy nhất một lần chén giấy, rót chén nước phóng tới Tiếu hộ sĩ trước mặt. Sau đó cũng cho mình rót một chén. Tiếu hộ sĩ ăn xong một cái, đã uống vài ngụm nước, lớn trừng mắt nhìn xem cái khác, nói: Bánh mì thật đúng là ăn ngon. Chu bác sĩ, ngươi thật sự không đói bụng à? Chu Cửu Giới lắc đầu, ta đây liền không khách khí. Nói xong, Tiếu hộ sĩ lại đã nắm cái kia, vừa ăn vừa nói: Buổi tối ta đi tỉ tỉ đó, cũng không như thế nào ăn cơm. Tỉ tỉ hầm cách thủy một con gà, ta thấy cái kia con gà lại mập lại cường tráng, tám phần là ăn hốc môn kích thích lớn lên đấy. Ta một phát cũng không có ăn. A, trực ca đêm thực vất vả, ngoại khoa cũng không giống như các ngươi khoa phụ sản thanh nhàn. Chu Cửu Giới cười khổ lắc đầu, ngươi cho rằng thanh nhàn được không nào, có người hội rảnh rỗi ra bệnh đến đấy. Ta hiểu, nhân sinh a, tựa như trên mặt bàn bày đầy bi kịch. Ai, tâm tư của ta các ngươi sẽ không hiểu được. Này, Chu bác sĩ, ngươi nói sai rồi. Tâm sự của ngươi ta là minh bạch đấy. Ngươi có tài nhưng không gặp thời có phải hay không? Khát vọng khó thi có phải hay không? Ngươi tâm tình bây giờ phi thường giống trên internet một câu. Nói cái gì? Lại trâu Chô Binh cũng đàn không xuất ra ngươi bi thương. Chô Binh, nước ngoài đấy, một vị vô cùng lợi hại âm nhạc gia. Đúng rồi, Lâm hộ sĩ đâu rồi? Nàng không phải với ngươi một ca sao? Lâm hộ sĩ tại trong phòng nghỉ. Bên trong, Ừ, ta xem một chút. Nói xong, Tiếu hộ sĩ đi vào phòng nghỉ bên ngoài, đẩy cửa, cửa mở. Khá lắm Lâm Yến. Rõ ràng không buộc cửa. Trong nội tâm đánh cho cái quyển gì chú ý. A, chú bác sĩ. Ngươi áo lông. Tiếu hộ sĩ đóng cửa lại, ngơ ngác nhìn chú cửu giới. Ta sợ Lâm hộ sĩ bị cảm. Đúng rồi. Là lão Lâm gọi điện thoại tới. Để cho ta quan tâm Lâm hộ sĩ điểm. Đừng nhiễm lạnh. Tiếu hộ sĩ gật gật đầu đúng vậy a. Mỹ nữ là được hảo hảo quan tâm. Vậy ngươi liền tiếp đến quan tâm. Chú bác sĩ. Bái. Nói xong, Tiếu hộ sĩ đầu vẻ mặt không vui mà đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 92. Chương 92 cô em vợ ăn ai giấm chua. Lại nói Thường Nguyệt một mình ở nhà, đây chính là trằn trọc, một đêm ngủ không ngon a. Muốn hỏi lý do. Nhị thúc ta cho không xuất ra. Chỉ sợ ngay cả chúng ta hoạt bát đáng yêu Thường Nguyệt mình cũng nói không nên lời. Bất quá. Cô em vợ ghen cũng không phải là cái gì thiên hạ kỳ văn. Ai bảo chúng ta nhân vật nam chính cao lớn hình tượng đã chiêm hết Thường Nguyệt đầu óc đâu. Thường Nguyệt chưa tới 7 giờ liền bò lên, tốc độ này có thể so sánh Hướng Thường nhanh 1 giờ. Sau đó Thường Nguyệt rửa mặt không trang điểm, cởi xe đạp điện liền hướng bệnh viện chạy. Một đêm không thấy, như cách mùa đông. Cái này mùa đông đều là gió bớt thổi một chút, bông tuyết bồng bềnh thê lãnh. Một đường không nói chuyện, ngắn gọn tiết kiệm. 7 giờ 20 phút tả hữu, Thường Nguyệt vọt vào khoa phụ sản. Ngươi nói có khéo hay không, Thường Nguyệt vào cửa một sát na, Lâm hộ sĩ đang từ trong phòng nghỉ đi ra. Lâm hộ sĩ từ trong phòng nghỉ đi ra vốn là chuyện rất bình thường. Vấn đề là trên người nàng còn hất lên chu cửu giới quần áo. Buổi sáng, hơi ấm còn không có khai mở. Khoa phụ sản trong văn phòng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lâm hộ sĩ thụy nhãn mông lung. Mái tóc xõa tung. Vô ý thức mà che kín áo lông. Chu cửu giới vừa mới luyện một hồi nội công, nghe được cửa phòng mở liền đứng lên, đang theo Lâm hộ sĩ đi đến. Chính là chỗ này mấu chốt, hắc hắc, Thường Nguyệt vào được. Thường Nguyệt con mắt đột nhiên liền mở to, sau đó lại mạnh mẽ nhắm lại, lại trợn mắt, so vừa rồi trừng được còn đánh. Đợi nàng xác nhận trước mắt một màn cũng không phải là mộng ảo về sau, câu nói vừa dứt bỏ chạy. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Thường Nguyệt không nói ra, nhưng hiển nhiên, nàng rất tức giận. Mỹ nữ có vẻ tức giận cũng không hay xem. Mùa đông 7 giờ rưỡi tả hữu. Đúng là bệnh nhân gia thuộc đi ra mua cơm thời điểm. Thường Nguyệt một ngọn gió giống như mà thổi qua. Rất nhiều người bị đâm cho ngã trái ngã phải. Có người trong tay tương tử vải đầy mặt đất. Có người trước mặt chứng kiến Thường Nguyệt mặt. Nhịn không được ôm chặt hai vai. Cảm giác kia so dưới âm hơn 10 độ băng còn lạnh. Chu cửu giới biết rõ Thường Nguyệt đã hiểu lầm, quay người liền đuổi tới. Chu cửu giới không có khả năng thi triển khinh công. Cũng không có khả năng như Thường Nguyệt như vậy bắt bớ người liền đụng. Bởi vậy chờ hắn đuổi theo ra phòng khám bệnh cao ốc, Thường Nguyệt đã cởi xe đạp điện xa xa mà đi. Chu cửu giới cúi thấp đầu trở lại khoa phụ sản, ngồi ở trên mặt ghế. Lâm hộ sĩ đã đi tới, cởi áo lông cho hắn phủ thêm, sau đó còn hữu ý vô ý mà tại trên người của hắn đè lên. Cái này vốn là một cái rất tự nhiên động tác, phản phất mụ mụ cho nhi tử mặc quần áo lúc luôn hồi kéo kéo một phát, xem nút thắt nhanh không nhanh. Nhưng Lạc Lâm hộ sĩ không phải Chu Cửu Giới mụ mụ, nàng thậm chí so Chu Cửu Giới còn nhỏ 6-7 tuổi. Động tác như vậy về sau, liền Lâm hộ sĩ mình cũng trong nội tâm ngẩn ngơ, ta vì cái gì như vậy, chẳng lẽ Lâm hộ sĩ không phủ nhận mình thích Chu Cửu Giới. Ra thích là có rất nhiều cảnh giới đấy. Ví dụ như chúng ta dạo phố lúc chứng kiến một ít quần áo, có lẽ đều ra thích. Nhưng ra thích không phải là có được chúng, mà quần áo cùng người là bất đồng đấy. Lâm hộ sĩ vốn là trong lòng có chút ra thích Chu Cửu Giới, vô ý thức mà làm vừa rồi động tác về sau, nàng phát giác mình thích Chu Cửu Giới trình độ có chút biến hóa. Tựa như một ít trò chơi gia cường phiên bản, cảm giác mãnh liệt chút ít. Một câu, động tác kia nói rõ Lâm hộ sĩ rất muốn có được Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cũng không có ý thức được Lâm hộ sĩ thần thái biến hóa, hắn lúc này đang suy nghĩ lấy Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt quan hệ vô cùng vi diệu. Hai người mặc dù cũng không có chính thức hướng đối phương cầu hôn, nhưng là tại bình thường trong lời nói sớm đã lộ ra qua một ít tin tức. Hoặc là nói hai người cũng đã đem đối phương coi là chính mình một nửa khác. Chu Cửu Giới không thể không trải qua ca đêm, nhưng lúc này đây là năm 2010 sau lần thứ nhất. Nguyên đáng, nhất nguyên phục thủy. Rất nhiều người đều ở đây một ngày đã có mới kỳ vọng. Thường Nguyệt tính toán tỷ tỷ qua đời thời gian, biết mình có được tỷ phu thời gian đã không xa. Cái này kỳ vọng cho Thường Nguyệt vô hạn mơ màng. Tốt đẹp chính là mơ màng lại để cho Thường Nguyệt không cách nào bình ổn tinh thần. Bởi vậy có thể nói, một đêm này, Thường Nguyệt mất ngủ. Nữ hài tử luôn nhạy cảm như vậy, nhìn qua vắng vẻ nhà, Thường Nguyệt trong nội tâm hiện ra một cái quái dị trách ý niệm trong đầu. Cho dù cái này ý niệm trong đầu nếu như biến thành sự thật, đối với Thường Nguyệt đã kích rất lớn. Nhưng là nàng hay là trong nội tâm suy đoán, rốt cuộc mang theo loại này ý niệm trong đầu, Thường Nguyệt đi tới bệnh viện. Cái này ý niệm trong đầu chính là Chu Cửu Giới bên ngoài. Kỳ thật, Chu Cửu Giới còn không có cùng Thường Nguyệt hình thành hai đạo song song đối với hướng quỷ đạo. Nhưng ở Thường Nguyệt mà nói, đây chỉ là cái vấn đề thời gian. Khoa phụ sản một màn cho Thường Nguyệt vô tình đã kích. Thường Nguyệt vừa tới đến một trong phòng y vụ ở bên trong, Chu Cửu Giới liền gọi điện thoại tới. Thường Nguyệt hờn dỗi mà đem điện thoại vừa đóng, mặc kệ hắn. 9 giờ tả hữu, Vân đó đã đến, gặp Thường Nguyệt sắc mặt không tốt, liền hỏi Thường Nguyệt, ngươi làm sao? Mỹ nữ cũng không nên buồn bực, sẽ ảnh hưởng làn da đấy. Thường Nguyệt nói không có gì. Vân đó tại Thường Nguyệt đối diện ngồi xuống, hữu ý vô ý hỏi có phải hay không cùng tỷ phu tức giận? Không có. Chu đại ca rất tốt a. Rất tốt, hắn đã không phải là nguyên lai hắn. A, nguyên lai Chu đại ca là cái dạng gì nữa trời? Nguyên lai trung thực như đầu trâu, tựa như tỷ của ta để cái rắm, hắn đều nói hương. Vân đó phúc nở nụ cười, nói là rất tốt. Tốt cái gì, hiện tại thay đổi. Thay đổi sao? Biến sắc. Sắc. Vân đó trên mặt hơi đỏ lên, liên tưởng tới cùng Chu Cửu Giới sự tình. Đúng vậy a, thấy mỹ nữ liền động tâm, hừ, hoa tâm nam, đoạn mệnh uyển. Thường Nguyệt, ngươi có phải hay không ra thiết? Ra thiết Chu đại ca. Ai nói hay sao? Ta tại vì tỷ của ta kêu bất bình. Có thể chị của ngươi qua đời mấy tháng. Mới mấy tháng sao được, ta muốn thay tỷ của ta coi chừng hắn, lại để cho hắn cả đời cũng đừng nghĩ những nữ nhân khác. Vân đó cúi đầu trầm tư. Thường Nguyệt nhìn xem nàng: Vân sư phụ, ngươi tới đây ở bên trong có chuyện gì sao? À, không có việc gì, ta từ nơi này đi ngang qua. Giữa trưa, Thường Nguyệt đi tìm Hoa Phi Hoa, cùng Hoa Phi Hoa một hồi tố khổ. Hoa Phi Hoa lớn hơn Thường Nguyệt mấy tuổi. Mặc dù vẫn là chưa gả chi nữ, lại một bộ kinh nghiệm phong phú bộ dạng khuyên lơn Thường Nguyệt. Có câu nói gọi tâm bất động tức thì không đau, Nguyệt Nguyệt, ngươi rơi vào đi biết không? Như vậy không tốt. Làm gì đều muốn bảo trì tâm tính. Ngươi biết rất rõ ràng Vân đó có thể là đối thủ cạnh tranh. Như thế nào vẫn cùng nàng lộ ra nội tâm. Thường Nguyệt vốn là cái thông minh nữ hài, chẳng qua là lại để cho tình yêu làm cho hôn mê ý nghĩ. Biểu tỷ, ngươi nói rất đúng, ta nên làm bộ tỉnh táo mới đúng. Cái này đúng rồi. Dù cho trong nội tâm sống cả mãnh liệt, mặt ngoài hay là muốn gận sống không sợ hãi, giống như ngươi vậy tử, còn chưa giao thủ trước hết thua ba phần. Biểu tỷ, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta xem biểu tỷ phu không giống Hoa Tâm Nam A, hắn mới cùng Lâm hộ sĩ lên một cái ca đêm, liền đã xảy ra chuyện. Đây cũng quá tốc độ. Mặc kệ như thế nào, ngươi không thể chủ động rời khỏi. Nữ hài tử phải học được ôn nhu. Ôn nhu chính là đối phó nam nhân tốt nhất vũ khí. Hiểu chưa? Ngươi nói là ta không nên lãnh đạm tỷ phu. Đúng vậy, ngươi không để ý tới hắn, tương đương đem hắn đẩy vào nữ hài tử khác trong ngực. Minh bạch. Thường Nguyệt thật sự có chút ít đã minh bạch. Biểu tỷ, nhìn không ra, ngươi kinh nghiệm còn rất phong phú đấy, có phải hay không đã? Có bạn trai. Nói mò. Biểu tỷ nếu có bạn trai, trả không được trên tivi quảng mà cáo chi đi. Hơn nữa, nam nhân, có hay không làm sao vậy? Thế giới của ta là hội họa. Tánh mạng của ta là nghệ thuật. Nam nhân có liền bắt tay, không có liền ước lượng túi. Đĩ con mẹ nó. Ha ha, như thế nào biểu tỷ đối đãi chính mình sao hung ác, đối với ta ôn nhu như vậy? Bởi vì biểu tỷ mục tiêu là trở thành nổi danh họa sĩ. Tại không có hoàn thành cái mục tiêu này trước, nam nhân dựa vào sau. Như vậy cố chấp. Đương nhiên ta là rời đi sinh lộ đấy, không giống các ngươi tiểu hài tử gia gia đấy. Liền ngươi rời đi sinh lộ, cảm tình chúng ta đi lộ không phải lộ. Các ngươi đi lộ được kêu là đầu chán phán não nhiệt đường. Đây không phải là nhân sinh đường. Nhân sinh là một cái vĩ đại đức chủ đề. Nhờ cậy, đừng cho ta đàm phán nhân sinh, ta hiểu. Ta sợ nhất cái gì nhất nhô á. Ngăn trở đấy, ta sẽ ngủm củ tỏi đấy. Nhân sinh tựa như gọi điện thoại, không phải ngươi treo, chính là nó treo. Được rồi, ta hiểu á. Bái, ta phải đi về rồi. À, nhanh như vậy. Ai, ngươi là rời đi sinh lộ đấy, ta cũng không muốn khi ngươi chướng ngại vật. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 93 chương 93 đại biến mỹ nữ. Nghe như là đang đùa ma thuật. Không tệ, đúng là ma thuật. Nguyên đáng đến Tết âm lịch trong lúc. A huyện trên đường phố, trên quảng trường, khắp nơi vô cùng náo nhiệt đấy. Không ít dân gian nghệ nhân từ nông thôn đi lên, thay đổi màu trang, chạy ôm ca đấy, đùa nghịch sư tử đấy, đi cà kheo đấy. Cái gì cần có đều có. Nhìn ra được, những năm này dân chúng thời gian là thoải mái rồi. Mùa đông ở bên trong nông nhàn, đại cô nương tiểu tử tại ngoại địa làm công, lưu thủ ở nhà các lão nhân liền thừa dịp năm trước cái này trận. Mang lên thả nghỉ đông tôn tử tôn nữ vào thành. Dân chúng diễn xuất cũng không có gì tiền thi đấu, đồ được chính là cái náo nhiệt. Mặc dù hiện tại trên tivi giải trí tiết mục càng ngày càng nhiều, hình thức cũng là đủ loại. Minh tinh mặc ở đâu nhà trên đài vừa lộ, liền hấp dẫn một đám người hâm mộ. Kẻ điên bình thường kêu la. Dân chúng không có gì người hâm mộ, tiết mục lại rất thật vô cùng. Cái kia hoa hồng lá xanh trang phục, khẽ vươn tay liền có thể sờ đến. Không khoảng cách tiếp xúc, thậm chí người qua đường còn có thể lộ một chút. Tự nhiên, như vậy tiết mục cũng có thể hấp dẫn không ít người xem. Tại quảng trường phía Tây, vây quanh không ít người. Ngọn đèn thủy tinh từ chạng vạng tối bắt đầu, sẽ đem quảng trường chiếu lên như xuất giá tân nương tử, sặc sỡ lóa mắt. Trong đám người đắp một cái bàn, không sai biệt lắm có cao một thước. Trên đài bày biện một cái rương hòm, một cái hơn 50 tuổi lão hán, bọc lấy quần áo khoác ngoài, đứng ở rương hòm trước. Các vị mời cẩn thận nhìn cái này trong rương phải hay không là rỗng hay sao? Nói xong, lão giả mở ra nắp hòm. Có người nói là trống không? Trả lời chính xác. Thêm thập phần. Kế tiếp, ta phải đổi người. Tại biến người trước ta muốn thanh minh một câu. Vợ của ta đang ở nhà ở bên trong vội vàng nấu cơm. Trời cũng đen, còn có 7-8 dặm lộ muốn đuổi. Ta muốn vội vã trở về. Vị kia nói, đừng nóng vội, biến đã xong lại đi. Biến đã xong, ta cũng liền đã xong. Này, nhanh biến a! Đại gia đừng nóng vội, ta biến là có thể, cũng không thể như trên tivi như vậy biến mỹ nữ. Thật nhiều người đều trách móc không thay đổi mỹ nữ có cái gì đáng xem. Lão hán nói ta nếu mỗi ngày biến mỹ nữ, lão bà khẳng định cùng ta gấp. Như vậy đi, ta trước tiên đem vợ của ta biến ra. Đại gia nói với nàng nói. Nói xong, lão hán tại rương hòm bên trên xây một cái bố, lại phụ giúp vòng vo vài vòng. Lúc này, Thường Nguyệt cùng Bàn Đại, Sấu Nhị ra hiện tại dưới đài. Bàn Đại tổn thương đã tốt rồi, cùng Sấu Nhị đi ra du lịch. Chu Cửu Giới đi bệnh viện. Thường Nguyệt đành phải cho bọn hắn làm dẫn đường. Sấu Nhị liếc nhìn trong đám người có tiểu cô nương, đang tại ăn kẹo hồ lô. Tiểu cô nương kia đúng là Điềm Điềm. Lúc này Tiếu Phỉ đang ôm nàng xem ma thuật. Sấu Nhị đầu lưỡi một thiểm bờ môi, lén lút đưa tới. Điềm Điềm ghé vào mụ mụ trên vai cắn xuống một cái, liền hướng trên đài nhìn lại. Sấu Nhị há miệng, cũng cắn xuống một cái. Ăn quá ngon rồi. Sấu Nhị bất đồng cái thứ nhất nuốt xuống, lại cắn xuống một cái. Một chuỗi đường hồ lô có thể có mấy hạt. Điềm Điềm ăn xong một cái, lại muốn ăn, lại cắn cái không. Mụ mụ, mứt quả không có. Tiếu Phỉ quay đầu nhìn lại, nói như thế nào ăn nhanh như vậy. Mụ mụ ta liền ăn hết một cái. Tiếu Phỉ nhìn hai bên một chút, gặp Sấu Nhị quai hàm cổ động ăn được chánh hương. Này! Ngươi như thế nào ăn vụng hài tử đồ vật? Sấu Nhị gặp bị nhân gia phát giác, vội nói tiểu mỹ nữ đừng khóc, bá bá cho ngươi làm ngoáo ụt. Nói xong, Sấu Nhị hai tay đặt ở trên đầu, làm lấy quái tướng. Sấu Nhị vốn là muốn đem Điềm Điềm chọc cười, ai ngờ Điềm Điềm lại bị hắn sợ quá khóc. Điềm Điềm vốn là cái người nhát gan hài tử. Thường Nguyệt nghe được động tĩnh, đã đi tới Sấu Nhị, ngươi lại gây chuyện gì? Xấu nhị sợ hãi Thường Nguyệt chê cười hắn ăn vụng tiểu hài tử mất quả, thoáng cái chui vào đám người. Xấu nhị phát hiện dưới đài có một cái lối ra, liền chui vào. Chỉ thấy ngồi phía dưới một cái tiểu cô nương. Tưởng rằng Điềm Điềm đâu rồi. Quay người muốn đi. Lại quay đầu. Bởi vì hắn phát giác cô bé kia so Điềm Điềm lớn hơn. Dưới đài ánh sáng có chút tối. Nhưng xấu nhị hay là nhìn ra nữ hài hình dáng. Nhìn bộ dáng của nàng không sai biệt lắm 15-16 tuổi a. Mặc trên người đệ nhất trung học đồng phục. Bộ dáng thập phần thanh tú. Ngươi! Ngươi là ai? Nữ hài gặp dưới đài tiến vào một người đến, sợ tới mức sau này chỉ co lại. Tiểu muội muội, đừng sợ, ta là người tốt. Ngươi tới làm gì? Còn ngươi, ở chỗ này làm gì, có phải hay không cùng ai chơi trốn tìm a? Tăng thêm ta xấu nhị được không? Không, ta đang đợi cũng có mệnh lệnh. Thật không có sức lực, ta còn tưởng rằng chơi trốn tìm đâu. Đang nói chợt nghe phía trên lòng bàn tay như sấm tiếp đến hư thanh một mảnh. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài náo nhiệt như vậy, tiểu muội muội, ngươi không muốn đi xem một chút? Là ta Nai Nai ra ngoài. Nai Nai của ngươi. Từ nơi này, tiểu cô nương hướng bên trên một ngón tay. Xấu nhị lúc này mới phát hiện mặt bàn trên có cái trở mình bảng. Xấu nhị lén lút đẩy ra một đường nhỏ khe hở. Gặp trên đài nhiều hơn một vị phụ nhân. Niên kỷ cùng lão hán không sai biệt lắm. Chỉ nghe phía dưới người xem nói này, ngươi như thế nào thay đổi một cái lão đi ra. Lão hán nói đây chính là ta lão bà a. Các vị nếu thích xem đại biến mỹ nữ cùng với vợ của ta nói. Dưới đài có người nói lão đại tỷ, ngươi khiến cho lão đại ca biến a, được không? Phu nhân làm bộ sinh khí, nói biến cái gì biến, mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy biến mỹ nữ, già mà không đứng đắn đấy. Dưới đài cười vang một mảnh. Phu nhân nói tiếp đi bất quá. Nếu như đại gia nhiệt tình như vậy, vậy biến a. Bất quá, ngươi cũng đừng lại biến ra cái lão bà tự đến. Đột nhiên ánh sáng tối sầm lại. Tự hồ trên đài che lên vật gì. Chỉ nghe lão hán thanh âm truyền đến tốt. Lần này nhất định lại để cho đại gia thỏa mãn. Chúng ta thay đổi bất thường. Phải đổi liền biến cái tiểu mỹ nữ. Nếu lão rụng một cái răng, tính toán ta lão hán không có bổn sự. Xấu nhị nghe xong, đã nghĩ ra bên ngoài bò phải đổi mỹ nữ, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Đúng lúc này trở mình bản đột nhiên mở, chỉ thấy lão hán thanh âm trầm thấp nói ngoan cháu gái, mau lên đây. Tiểu cô nương liền muốn ra bên ngoài bò. Xấu nhị nhìn lên, vui vẻ, liền một chút túm hạ nữ hài, chính mình nhảy lên đi lên. Xấu nhị vừa lên đi, liền tiến vào rương hòm. Tiếp đến, dưới chân trở mình bản khôi phục. Chỉ cảm thấy rương hòm tại chỗ vòng vo vài vòng. Tiếp đến lão hán thanh âm truyền đến đại gia nhìn. Quý phi đi tắm. Mỹ nữ ra rương. Một mảnh ánh sáng rọi vào, rương hòm che mở ra. Xấu nhị thoáng cái nhảy đến trên đài, khoa tay múa chân kêu lên thú vị quá tốt chơi. Dưới đài cười vang một mảnh. Có người nói này, lão đại ca, ngươi mau đưa vị này biến trở về đi đi, cái này không phải mỹ nữ a, còn không bằng nhà của ngươi lão đại tẩu đâu. Trên đài lão phu phụ ngây người, như thế nào cũng nghĩ không ra trong rương vì cái gì chui ra cái quái nhân đến. Dưới đài bàn nhị cùng Thường Nguyệt cười thầm, biết rõ xấu nhị lại náo lên. Điềm Điềm lại chỉ vào xấu nhị đối với Tiếu Phỉ nói mụ mụ, nhanh nhìn, là ăn vụng mất quả người. Xấu nhị vặn vẹo uốn éo bờ môn. hướng về phía dưới đài nói này. Các ngươi trường to mắt nhìn xem. Chẳng lẽ ta xấu nhị không tính là mỹ nữ sao? Dưới đài có người buồn nôn oa oa, thật sự chịu không được á. Lão đại ca, ngươi có chút phẩm vị được không? Lão hán đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tranh thủ thời gian mở ra trở mình bảng. Đem tiểu cô nương kéo ra ngoài. Nhẹ nhàng thở ra ngoan cháu gái. Ngươi không có sự tình a. Gia Gia lo lắng gần chết. Có người xem xảy ra điều gì. Cười nói nguyên lai cơ quan ở phía dưới. Ha ha. Xuyên bang. Lộ vùi lấp. Cái gì ma thuật. Lão đại ca. Trời không còn sớm. Thu quán về nhà a. Mọi người bắt đầu tản đi. Xấu nhị lại nóng nảy này. Ui tất cả mọi người chớ đi a. Ta còn không có chơi chán đâu. Nói xong. Xấu nhị nhảy xuống tới. Giữ chặt một cái tiểu tử này. Lão đệ. Ngươi nhìn kỹ một chút. Ta xấu nhị điểm nào nhất không giống mỹ nữ. Người nọ xem nhìn mặt hắn. Lay động đầu. Lại hướng ngực của hắn lườm một chút. Tay tại không trung bơi bỗng nhúc nhích. Ý gì? Lão huynh, giả bộ nữ tử cũng phải ước lượng lượng màn thầu a. Bên phải thiếu đi một cái. Đầu năm nay, nữ nhân không có ngực sao được. Mấy năm trước, trong nước nữ nhân vừa nhắc tới Hàn Quốc nữ tinh đến, đây chính là mỗi cái hâm mộ. Về sau, có nghe đồn đã đến, nói Hàn Quốc nữ tinh phần lớn là nhân tạo đấy. Vì vậy, sản phẩm trong nước các mỹ nữ liền dùng ngòi bút làm vũ khí. Thay nhau công kích. Bất quá. Đây là rõ ràng đấy. Âm thầm đâu rồi. Lại kẻ làm theo chỗ nào cũng có. Cái kia vài năm, lặng lẽ đi Hàn Quốc làm đẹp đấy, đoán chừng mỗi ngày đều được có chuyên cơ đưa đón. Nói người Trung Quốc là trên thế giới rất phú đấy. Lời này trước mắt đến xem tuyệt đối có ca. Hơn. U. Y. E. Cưng. Hơn. Đại chi ngại. Nhưng muốn nói người Trung Quốc thông minh. Có lẽ vô cùng đáng tin cậy. Người Trung Quốc thông minh nhất là tự thương lượng người. Ví dụ như làm đẹp giới hạn lão bản đám bọn họ cũng rất có thể phúc bắt mấu chốt buôn bán. Vì vậy, tất cả dưỡng sinh hội quán, nữ tử đủ liệu, thẩm mỹ viện liền như măng mọc sau mưa, khắp nơi dựng lên. Nam nhân muốn quả, nữ nhân đòi tiền. Nữ nhân đòi tiền làm gì? Còn không phải là vì gương mặt đó. Đương nhiên, với tư cách nữ nhân, ngoài trừ có một mảnh minh tinh mặt bên ngoài, còn muốn có khêu gợi dáng người cùng ngực. Kết quả là cái gì chế tạo cơ áo ngực quảng cáo đã tới rồi. Không lâu thẩm mỹ viện lão bản liền phát hiện. Cơ áo ngực xa xa không thể cùng quốc tế tiếp nhận. Hoặc là nói thỏa mãn mỹ nữ nhu cầu. Dài 1 mét. Cỡ dơn. Nếu như ngươi trời sinh một đôi cỡ dơn. Được rồi. Sẽ đem ngươi chế tạo thành e áo ngực thần thoại. Chỉ cần ngươi không sợ gánh nặng. Từ cơn áo ngực đến e áo ngực có hay không có. Đừng nói cơn áo ngực dù cho ngươi là a áo ngực cũng có thể cho ngươi thực hiện vượt qua giới hạn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 94 nói nhảm nói đến hiện tại, đến cùng ai muốn làm bộ ngực lớn giải phẫu? Đáp án dĩ nhiên là xấu nhị. Các vị đừng ơi! Có đạo là cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có. Nếu như chúng ta ẩn giấu đáng yêu truy mệnh hủy sứ xấu nhị là một kẻ dở hơi. Như vậy, khi hắn trên người, cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái cũng có thể phát sinh. Hơn nữa, nếu nữ nhân làm bộ ngực lớn giải phẫu còn có cái gì kỳ quái? Tối hôm đó, Sấu Nhị lôi kéo Bàn Đại đi vào một nhà thẩm mỹ viện bên ngoài. Thẩm mỹ viện cửa thủy tinh bên trên dán bốn cái chữ to Nam Tân dừng lại. Sấu Nhị vỗ vỗ thủy tinh. Đi ra một vị tiếp khách tiểu thư. Nhìn xem Bàn Đại. Lại nhìn xem Sấu Nhị. Nếu không phải tại thẩm mỹ viện ở lại nhiều hơn. Kiến thức rộng rãi. Tiếp khách tiểu thư thật đúng là hội kinh khiếu xuất lai. Hai vị tiên sinh, nơi này là nữ tử làm đẹp điếm, thật xin lỗi, chúng ta không tiếp đãi nam tân đấy. Sấu Nhị vỗ bộ ngực kêu lên, này tiểu cô nương, ngươi cẩn thận nhìn một cái, ta là nam nhân mà. Tiếp khách tiểu thư nhìn xem bộ ngực của hắn. Phúc nở nụ cười, lão tiên sinh. Có phải là nam nhân hay không chính ngươi còn không rõ ràng ấy ư? Xin không cần náo loạn. Bàn Đại nói, oa. Cô nương ánh mắt rất lợi hại. Liền nam nữ đều được chia đi ra. Vấn đề là ta vị huynh đệ kia đã rất khó phân biệt rồi. Tiếp khách tiểu thư cười cười, quay người liền muốn đi. Sấu Nhị bề bộn đẩy cửa tiến đến đường. Chớ đi a. Tiểu muội muội, chúng ta lại thương lượng một chút. Ta không phải đã nói rồi nha, nam tân dừng lại, chúng ta chỉ tiếp đợi nữ tân. Ta là tới làm bộ ngực lớn giải phẫu được không? Bộ ngực lớn. Tiếp khách tiểu thư hé miệng cười cười, lão tiên sinh, ngươi nói đùa gì vậy? Thật sự, ngươi nhìn hình dáng này của ta, một bên có một bên không có, quá không đẹp rồi. Lúc này, một người trung niên nữ tử đã đi tới. Nàng kia mặc màu xanh đỏ sậm, đường đáy sườn xám, vàng lấy đầu, dáng người nghiêng dài, sườn xám bên ngoài đắp lông áo choàng. Nữ tử đưa tay phải ra. Sấu Nhị lúc này mới phát hiện, nàng phun màu phát sáng giữa ngón tay kẹp lấy một ngón tay thuốc. Sương mù lượn lờ đang lúc, nữ tử từ trên xuống dưới liếc mắt nhìn Sấu Nhị, ngươi muốn làm bộ ngực lớn giải phẫu. Đúng vậy a. Ngươi nơi đây có làm hay không? Làm, đương nhiên làm, đây là chúng ta viện chủ đánh nghiệp vụ. Thật tốt quá, cái kia cần bao nhiêu tiền? Cái này, cần nhìn ngươi đều muốn làm cái loại này bộ ngực lớn giải phẫu rồi. Hiện tại thường thấy nhất có ba loại A. Một cái là giả thể phẫu thuật nâng ngực. Ví dụ như cấy ghép vú silicone. Một cái là tự thể mở cấy ghép phẫu thuật nâng ngực. Chính là từ bản thân lấy mở rồi. Một cái là tiêm vào phẫu thuật nâng ngực. Nói tóm lại, tự thể mở ngực cao an toàn nhất, cực kỳ có cảm giác. Bởi vì tài liệu là từ trên người mình gỡ xuống đấy. Xúc cảm tốt. Không chướng ngại tâm lý. Không có sắp xếp gì phản ứng đấy. Cũng sẽ không ảnh hưởng sinh đẻ. Bộ ngực. Này, ngươi nhìn bộ dáng của ta có thể sinh đẻ sao? À, ta nói trôi chảy rồi, lão tiên sinh là đặc thù ví dụ. Nói nhảm đừng bảo lạc, liền bản thân mở ngực cao á. Nói chuyện giá cả a. Chúng ta trước mắt đang tại sống động di chuyển, chỉ lấy làm đẹp phí. Thật tốt quá, ta đây nếu chỉ làm một cái đâu này. Một cái. Nữ nhân xem hắn cười nói, một cái có thể đánh tiếp 50%. Thành giao. Sấu Nhị đột nhiên thừa dịp nữ tử rơi xuống tay lúc, một chút cầm chặt nàng. Nữ nhân đành phải cùng hắn nắm tay. Đợi rút về tay lúc đến. Phát hiện ngón giữa thuốc không có. Lại vừa nhìn. Sấu Nhị đang thôn vân thổ vụ lắm. A, thứ này thật biết điều, không tốt. Sấu Nhị liên tục ho khan. Nữ tử cười cười, tiên sinh nếu như nhất định phải làm. mời trước đưa trước tiền đặt cọc. Chúng ta đem cho ngươi liên hệ chuyên nghiệp chỉnh hình bác sĩ. Có ý tứ gì, ngươi nơi đây không làm a? Thẩm mỹ viện không có giải phẫu tư chất đấy. Chỉ có thể làm một ít bảo dưỡng các loại hoạt động. Giải phẫu cần đến chuyên nghiệp bệnh viện để làm. Bởi vì cần dụng cụ chuyên nghiệp. Mà, như vậy a? Ta đi tìm bệnh viện Chu lão đệ chẳng phải được. Nói xong, Số Nhị khoét tay chặn lại Ye Ye. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 95. Chương 95 Bàn Đại cùng Số Nhị đi bệnh viện trên đường, phát ké tiểu tài. Số Nhị nhặt được một bộ điện thoại. Số Nhị biết rõ vật này là hiện đại công cụ truyền tin. Như nhặt được chí bảo. Trên đường đi nâng trong tay. So sánh với lần được cái kia 1.000 khối tiền tiêu sái lộ phí còn đẹp. Đi vào bệnh viện, hai quỷ tiến vào khoa phụ sản. Chu Cửu Giới không có ở đây văn phòng. Không vội, ta có hiện đại công cụ. Nói xong, Số Nhị lấy điện thoại cầm tay ra. Dựa theo trên tường liên lạc phương thức. Bấm Chu Cửu Giới số điện thoại di động. Điện thoại ụt ụt vài tiếng, đã thông, thế nhưng là Số Nhị vừa mới nói chuyện, tín hiệu lại không có. Cái gì rách nát điện thoại di động? Bàn Đại nói không phải là nhân gia cố ý ném a. Sẽ không, đi, chúng ta đi tìm tìm. Hai quỷ theo hành lang khắp nơi tìm kiếm. Số Nhị vừa đi một bên cầm lấy điện thoại lay động. Trên đường đi, chỉ cần gặp được chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, thò tay sẽ đem nhân gia lay ở một bên tránh ra. Tránh ra. Đừng ngăn cản điện thoại di động của ta tín hiệu. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đám bọn họ đều cười hắn. Số Nhị lại nói cười cái gì? Chưa thấy qua điện thoại ấy ư? Thiệt là. Bàn Đại nói tìm người hỏi một chút chẳng phải được, đánh cái gì điện thoại. Hỏi nhiều rớt lại phía sau, bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, hiểu hay không? Hiểu, vấn đề là điện thoại di động của ngươi, cái gì thứ đồ hư? Ta nói Bàn Đại, ngươi cũng đừng đỏ mắt, nếu thay đổi ngươi, không chừng trở thành bảo bối đâu. Cắt! Bàn Đại lắc đầu, ta còn là hỏi một chút a. Nói xong, Bàn Đại ngăn lại một cái hộ sĩ này, ngươi biết Chu lão đệ tại nơi nào sao? Chu lão đệ là ai a? Ngươi là hỏi Chu bác sĩ sao? Đúng, đúng. Ngươi ngược lại phòng bệnh xem một chút đi, có lẽ ở bên kia đâu. A, đơn giản như vậy, Số Nhị có nghe hay không, chỗ mục đích phòng bệnh tại nơi nào? Đất bỏ đi không phải, đi theo ta. Nói xong, Số Nhị ở phía trước dẫn đường, hai quỷ một trước một sau đi tới sư cũ nhà xác chỗ. Bàn Đại thấp giọng nói Số Nhị, ngươi muốn trở về à? Không chơi. Là có điểm sớm, ồ, Bàn Đại có mùi rượu. Thật sự đâu rồi, tìm xem. Hai quỷ theo mùi rượu đi vào lão lâm phòng trực ban trước. Cạch cạch cạch vài tiếng gõ cửa vang lên, lão Lâm đặt chén rượu xuống đứng lên. Cửa vừa mở ra, lão Lâm gặp đứng ở phía ngoài hai cái hình thù cổ quái người, sững sờ các ngươi là. Chúng ta là bằng hữu của ngươi a. Không nhận ra. Nói xong, Bàn Đại ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Số Nhị càng thêm không khách khí, đã nắm chai rượu liền uống. Lão Lâm dù sao đã trải qua mấy chục năm những mưa gió, là gặp qua các mặt của xã hội người, biết rõ hết thảy loại người này tốt nhất chớ chọc. Nhị vị thật sự là hào sản, đến ta chỗ này còn có một bình rượu. Nói xong, lão Lâm lại lấy ra một bình rượu đến. Bàn Đại ha ha cười cười, đem rượu tiếp đi qua. xấu nhị vừa gặp thò tay chém giết. Hai quỷ ngay tại trong phòng trực ban vỡ lỡ ra rồi, lão Lâm dở khóc dở cười, chỉ cần lại lấy ra một bình rượu. Lão Lâm ngoài trừ yêu câu cá bên ngoài, chính là thích uống rượu, cho nên trong phòng trực ban để đó mấy bình. Hắn nào biết đâu hai quỷ tử lượng, mặc dù không nói ngàn chén không say, nhưng một người một chai là không thành vấn đề. Hai quỷ vốn muốn tìm Chu Cửu Giới, kết quả lại để cho mùi rượu khẽ hấp dẫn. Sẽ đem tìm Chu Cửu Giới sự tình để tại sau đầu. Ước chừng 3 giờ sáng tả hữu, Lâm hộ sĩ đã đến. Lâm hộ sĩ vừa vào cửa, gặp trong phòng ngồi hai cái quái vật kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này, hai quỷ đã dẫn theo 8 phần cảm giác say. Số nhị cười nói tiểu. Tiểu cô nương, ngươi tên gì, gặp. Gặp quỷ rồi thế nào hay sao? Bàn đại ha ha cười cười số nhị, ngươi như thế nào lời nói thật? Nói thật đâu rồi, may mắn nhân ra tiểu cô nương. Không. Không tin tiểu cô nương. Ngươi ngàn vạn đừng tin. Hắn mà nói. Lâm hộ sĩ trốn ở lão Lâm sau lưng, thấp giọng gọi cha nuôi, cái này hai người là bằng hữu của ngươi sao? Lão Lâm lắc đầu, cha nuôi cũng không biết. Cái gì, ngươi không biết? Vậy làm sao lưu bọn hắn ở chỗ này uống rượu a? Ta cho bảo an gọi điện thoại. Nói xong, Lâm hộ sĩ lấy điện thoại cầm tay ra ấy ư. Nhưng không ngờ trong tay chợt nhẹ. Điện thoại rơi xuống số nhị trong tay. Số nhị nghiêng đầu nhìn xem. Oa, xem thật kỹ a. Tiểu cô nương ta. Hai ta thay đổi a. Nói xong, số nhị móc ra chính mình nhặt điện thoại. Lâm hộ sĩ gấp đến độ mặt đỏ rần ngươi. Ngươi người này như thế nào như vậy, mau đưa điện thoại trả lại cho ta. Ha ha, không trả. Không trả chính là không trả tốt cô nương, thay đổi a. Lâm hộ sĩ tiến lên muốn trốn, số nhị lại hướng nàng một hà hơi. Một cổ đậm đặc mùi rượu phun đến. Lâm hộ sĩ hầu như hôn mê bất tỉnh. Tranh thủ thời gian dừng bước chân. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói cha nuôi. Ngươi xem bọn hắn. Lão Lâm không phải người gây chuyện. Mặc dù không biết hai quỷ thật sự là thân phận. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác hai cái vị này lai giả bất thiện. Bởi vậy thủy chung chịu đựng. Lúc này gặp số nhị cầm làm tay của nữ nhi cơ. Liền đột nhiên đứng lên. Quát các ngươi nếu như muốn uống rượu. Cứ tiếp tục. Nếu như tìm đến sự tình. Ta lão Lâm cũng không sợ. Bàn đại kéo một phát số nhị đừng làm rộn. Đưa di động cho nhân ra. Số nhị lại lưu luyến ta còn không có chơi chán đâu rồi. Không để cho không để cho. Lâm hộ sĩ nói cha nuôi, nhanh cho bảo an gọi điện thoại. Lão Lâm hơi do dự, cầm lên máy riêng, còn không có quay số điện thoại, đã bị số nhị đem tuyến bấm véo. Ha ha, cho ngươi đánh không thành, đánh không thành. Lão Lâm nói nhị vị. Đừng nhìn ta mấy tuổi lớn. Lão Lâm ta tại nhà xác công tác hơn 10 đang lúc. Người chết còn không sợ. Còn sợ các ngươi à? Oa, ngươi là xem nhà xác đó a tốt. Chuyện tốt, vậy ngươi sợ. Có sợ không? Quỷ, quỷ. Lão Lâm sững sờ. Bàn đại ha ha cười cười, hướng số nhị đầu gõ một cái cho ngươi nói vậy. Bác đạo. Số nhị sờ sờ đầu. Trốn ở một bên. Chơi nổi lên Lâm hộ sĩ điện thoại. Đột nhiên, nhìn hắn đến một cái tin nhắn. Chu bác sĩ Tết âm lịch vui vẻ, nguyện. Nguyện ngươi đang ở đây mới một năm lấy một cái vừa lòng đẹp ý lão bà. Oa, là cho Chu lão đệ ghi a. Lâm hộ sĩ gặp số nhị thấy được chính mình tin nhắn trong một cái bản nháp, không khỏi ngọc diện ửng đỏ. Cái tin này Lâm hộ sĩ đã sớm viết xong, một mực chưa cho Chu Cửu Giới phát. Bàn đại nghe xong, bề bộn thăm qua đầu đến ta xem một chút. Nhất định là phát Chu lão đệ đấy. Lão Lâm nói các ngươi nhận thức Chu bác sĩ sao? Chu lão đệ có thể. Thế nhưng là chúng ta bằng hữu tốt nhất, làm sao vậy? Nguyên lai nhị vị là Chu bác sĩ bằng hữu. Lâm hộ sĩ, ngươi đi hơn một chút Chu bác sĩ, lại để cho hắn tới đây một chút. Lâm hộ sĩ vừa muốn đi, số nhị đông đưa điện thoại nói đi. Đi cái gì đi, cho hắn gọi điện thoại cực kỳ khủng khiếp. Có hiện đại công cụ truyền tin không? Không cần, thấy ngu chưa? Nói xong, số nhị nghĩ đến Chu Cửu Giới dãy số, sau đó gãy tới. Số nhị một bên gãy, một bên điều chỉnh bắt tay vào làm cơ phương hướng tránh ra. Tránh ra. Ngươi ngăn cản điện thoại di động của ta tín hiệu rồi. Lâm hộ sĩ quả thực có chút tức giận, nói cái gì a? Người sao có thể ngăn cản điện thoại tín hiệu? Số nhị là lạ nói như thế nào không thể, ta nói có thể có thể. Đang nói, Chu Cửu Giới thanh âm truyền đến Lâm hộ sĩ, là ngươi sao? Này uy uy, cái gì Lâm? Lâm hộ sĩ, làm cho ngọc như vậy. Là số nhị ấy ư, ngươi như thế nào cầm lấy Lâm hộ sĩ điện thoại? Hắc hắc, ngươi đoán đâu rồi, Lâm hộ sĩ hiện tại thế nào? Nàng! Bị ta cùng bàn đại bắt cóc. Chu lão đệ, ngươi là đòi tiền. Muốn yếu nhân. Này, lộn xộn cái gì, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Lâm hộ sĩ a, sống sờ sờ mỹ nữ, gặp hủy rồi. Điện thoại đột nhiên xong rồi. Số nhị một treo điện thoại cười nói bàn đại, Chu lão đệ lập tức sẽ đến, chúng ta ẩn núp đi. Ẩn núp đi làm gì vậy? Lại để cho hắn tìm a. Tốt nhất. Nói xong, số nhị là lạ mà nhìn Lâm hộ sĩ. Đột nhiên đưa điện thoại di động đi phía trước một lần lượt đưa cho ngươi rách nát điện thoại di động. Lâm hộ sĩ thò tay tới đón, lại bị số nhị một phát bắt được cánh tay. Ngươi! Thả ta ra, ngươi cái này xấu huệ, muốn làm gì? Oa, tiểu cô nương, ngươi ánh mắt quá mất linh hết, ta thế nhưng là khuynh quốc khuynh thành. Thiên hạ vô song mỹ huyễn. Bàn đại nói số nhị, đừng làm rộn. Số nhị nói bàn đại, chúng ta đem tiểu cô nương này giấu. Ẩn núp đi như thế nào đây? Có thể hay không đem Chu lão đệ gấp xấu? Ẩn núp đi. Đúng vậy a, bắt. Chơi trốn tìm ấy ư, nhìn hắn có thể hay không tìm được. Nói xong, số nhị nâng lên Lâm hộ sĩ, đột nhiên nhảy lên đi ra ngoài. Lão Lâm khẩn trương kêu lên, này, ngươi đem ta con gái nuôi buông đến. Bàn đại ha ha cười cười, từ bên cạnh hắn bay ra số nhị, chờ ta một chút. Trong nháy mắt, số nhị cùng bàn đại bóng dáng biến mất tại trong màn đêm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 96. Chương 96. Chu Cửu Giới bước nhanh đi vào Lão Lâm phòng trực ban. Lão Lâm vài bước đánh tới, cầm lấy tay của hắn nói, Chu bác sĩ, có hai cái hình thù cổ quái người, bọn hắn thật là bằng hữu của ngươi sao? Đúng vậy a. Chu Cửu Giới hướng trong phòng nhìn xem, không thấy được Lâm hộ sĩ, liền hỏi Lâm hộ sĩ đâu này? Ai, ngươi cái kia hai cái bằng hữu a? Nói như thế nào đây, thật sự có chút hư không tưởng nổi. Cái này, ta về sau tìm cơ hội với ngươi giải thích. Bọn hắn mặc dù hành vi cực khác thường nhân, Bất quá tâm địa còn không tính toán xấu. Còn không xấu. Bọn hắn đem ta con gái nuôi bắt đi. Nói cái gì chơi chơi trốn tìm trò chơi. Cho ngươi tìm đâu rồi? Quá hoang đường. Lão Lâm đừng hoảng hốt, ta đi tìm bọn họ. Nói xong, Chu Cửu Giới bước nhanh đi. Chu Cửu Giới quay chung quanh bệnh viện dạo qua một vòng. Hầu như nên tìm địa phương đều chiêu. Đừng nói Lâm hộ sĩ. Liền bàn đại cùng số nhị bóng dáng cũng không thấy được. Cái này lượng quái vật đi nơi nào? Chu Cửu Giới có chút là Lâm hộ sĩ lo lắng, tranh thủ thời gian gãy Lâm hộ sĩ điện thoại. Điện thoại rõ ràng đã thông. Này! Lâm hộ sĩ! Cái gì Lâm hộ sĩ, trong lòng ngươi chỉ biết Lâm hộ sĩ ta là số nhị. Số nhị, ngươi đem Lâm hộ sĩ giấu ở nơi nào á? Này! Chu lão đệ! Ngươi hiểu hay không được chơi trốn tìm quy tắc? Ta nếu đem giấu người địa phương nói cho ngươi biết. Còn có ý gì? Tìm đến A trước Hường Đông sáng ngươi muốn là tìm không đến, nhưng là không còn ý tứ. Nói xong, số nhị cúp điện thoại. Chẳng lẽ hai quỷ đem Lâm hộ sĩ giấu ở bệnh viện bên ngoài? Chu Cửu Giới rời khỏi bệnh viện, dọc theo đường đi tìm kiếm khắp nơi lấy. A huyện lớn như vậy. Nếu muốn tìm một người thật sự quá khó khăn. Mắt thấy trời dần sáng, Chu Cửu Giới thở dài. Đột nhiên, điện thoại giọt một tiếng. Là ngắn tin tức. Mở ra vừa nhìn. Chỉ thấy trên đó viết Chu lão đệ. Đã đến giờ rồi. Không chơi với ngươi rồi. Đúng rồi. Ngươi cô em vợ gọi ngươi về nhà ăn cơm. Mau trở về đi thôi. Chu Cửu Giới dở khóc dở cười. Cùng bàn đại số nhị giao tiếp. Thật sự làm cho người ta ý nghĩ. Nào có dùng người sống chơi trốn tìm đấy. Ai? Chu Cửu Giới nhìn xem đã đến giờ tan tầm, đành phải trở về nhà. Đi vào trong nhà Thường Nguyệt quả nhiên đã làm xong đồ ăn. Thường Nguyệt hỏi tỷ phu. Ngươi quay về tới thật đúng lúc, nhanh ăn đi. Chu Cửu Giới bôn ba nửa đêm, hơi mệt chút, hướng trên ghế salon ngồi xuống, hỏi bàn đại cùng số nhị đã tới sao? Không có a. A, tỷ phu, ngươi tìm bọn hắn làm gì không đến không càng tốt sao, đã đến làm ầm ĩ chết rồi. Không có gì. Tỷ phu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Vừa về đến liền mặt mày ủ rũ đấy. Không có sự tình. Thật sự không có sự tình. Thật sự không có sự tình. Không có sự tình liền tới dùng cơm a. Ừ. Sau khi ăn xong, Thường Nguyệt đi làm. Chu Cửu Giới cảm thấy hơi mệt chút, muốn ngủ một giấc. Toàn thân nhưng có chút lạnh buốt. Cái này nửa đêm hắn bốn phía bôn ba ra một thân đổ mồ hôi. Chu Cửu Giới tắm rửa một cái đi vào trong phòng ngủ, hướng trên giường một nằm. Chu Cửu Giới vừa nhắm mắt lại cảm thấy trong phòng giống như có một cổ dị thường khí tức. Hít hạt là mùi thơm trên người cô gái chỉ mỗi hắn có mùi thơm. Chẳng lẽ Thường Nguyệt đi vào. Nhìn hắn xem tả hữu. Bài trí cơ bản không nhúc nhích. Nói cách khác Thường Nguyệt cũng không có thay hắn quét dọn phòng. Cũng không có khả năng a. Đêm hôm khuya khoắt quét dọn cái gì phòng. Đột nhiên, một cổ cực kỳ rất nhỏ tiếng thở dốc truyền vào trong tai. Có người. Chu Cửu Giới đột nhiên nhảy lên quét mắt một vòng trong phòng ngủ trống rỗng đấy, không ai. Nhìn lại một chút bức màn đằng sau trong tủ quần áo cũng không có ai. Mình là không phải có chút tố chất thần kinh rồi hả? Chu Cửu Giới tiến vào trong đệm chăn tay hướng bên cạnh một đáp đột nhiên sờ đến một cái mềm đồ vật. Đây là cái gì? Chu Cửu Giới đánh trúng chăn mền oa mà một tiếng ngồi dậy. Nguyên lai, dưới đệm chăn nằm một người. Một nữ nhân. Một nữ nhân trẻ tuổi. Một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân. Chu Cửu Giới nhìn kỹ, lại là Lâm Hộ Sĩ. Lâm Hộ Sĩ ngọc diện ửng đỏ, nhìn qua Chu Cửu Giới cũng không nói chuyện. Chu Cửu Giới thoáng tưởng tượng, liền biết rõ nàng bị điểm huyệt đạo, vội vươn tay vì nàng cởi bỏ. Lâm Hộ Sĩ bị số nhị chọn ma huyệt cùng á huyệt. Vừa mới cởi bỏ, liền muốn ngồi xuống. Nhưng không ngờ ma huyệt bị điểm lâu rồi. Khởi thân lại lệch ra xuống dưới. Vừa vặn ngã vào Chu Cửu Giới trong ngực. Hai người lập tức đều là trên mặt nóng rát đấy. Lâm Hộ Sĩ giải du lấy đứng lên, ngồi ở bên giường, nói Chu bác sĩ cái này. Đây là ngươi nhà sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu nói là xấu nhị đem ngươi mang đến nơi đây hay sao? Lâm Hộ Sĩ gật gật đầu. Chu Cửu Giới đột nhiên ý thức đạo chính mình chỉ mặc khăn tắm, bề bộn chạy ra ngoài. Chu Cửu Giới quần áo tại trong toilet, tranh thủ thời gian thay xong. Chờ hắn một lần nữa đi ra lúc, Lâm Hộ Sĩ đã ngồi ở đại sảnh trên ghế salon rồi. Chu Cửu Giới không có ý tứ cười cười ta đây hai cái bằng hữu quá náo loạn. Có khi ta đều chịu không được. Lâm Hộ Sĩ ngàn vạn đừng để trong lòng. Lâm Hộ Sĩ gật gật đầu không có sự tình. Ta biết rõ bọn hắn không có ác ý. Nếu không ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Chu bác sĩ. Ta trước cho cha nuôi gọi điện thoại. Hắn nhất định tại thấp thỏm nhớ mong lấy. Số nhị trước khi đi, đem Lâm Hộ Sĩ điện thoại đặt ở nàng trong túi quần. Cùng Lâm Hộ Sĩ nói chuyện điện thoại xong, Chu Cửu Giới nói Lâm Hộ Sĩ, ngươi đi giặt rửa một chút mặt, ta làm cho ngươi điểm điểm tâm a. Lâm Hộ Sĩ nói không cần, ta đi ra ngoài chịu chút là được. Lâm Hộ Sĩ khách khí, thời tiết còn lạnh, ngươi uống chén cháo lại đi cũng tốt. Lâm Hộ Sĩ gật gật đầu, lườm liếc toilet, nói Chu bác sĩ ta. Ta có thể dùng một chút toilet sao? Chu Cửu Giới nói đương nhiên có thể, mời theo liền. Lâm Hộ Sĩ mùi rượu đầy người, trên người thậm chí còn có số nhị nôn. Lâm Hộ Sĩ khẽ chau mày. Chu Cửu Giới đã nhìn ra. Vội nói Lâm Hộ Sĩ. Năng lượng mặt trời nước là nhiệt đấy. Ngươi có thể quyết xông qua. Đem quần áo giặt rửa một chút đi. Có vậy khô cơ đấy. Lâm Hộ Sĩ đỏ mặt gật gật đầu tiến vào toilet. Hơi lúc. Lâm Hộ Sĩ trùm khăn tắm đi ra. Gặp Chu Cửu Giới đang hướng chính mình lườm đến. Vô ý thức mà hướng nâng lên xách khăn tắm. Nhưng bởi như vậy. Hai cái trắng nõn đùi ngọc liền có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Lâm Hộ Sĩ ngồi ở trước bàn ăn. Gặp Chu Cửu Giới đã chịu đựng tốt rồi cháu. Trả lại cho nàng bới thêm một chén nữa. Mặt khác còn sắc thuốc hai cái trứng gà. Làm một cái ba tươi sống suốt. Lâm Hộ Sĩ có chút câu nệ. Chu Cửu Giới nói Lâm Hộ Sĩ đừng khách khí, nhân lúc còn nóng ăn đi. Lâm Hộ Sĩ chậm rãi bưng lên chén, trong lòng tự nhủ vẫn có nhà sinh hoạt tốt. Lâm Hộ Sĩ vừa ăn một bên hỏi Chu bác sĩ, ngươi cái kia hai cái bằng hữu là chỗ nào người? Bọn hắn. Ta cũng nói không rõ cụ thể công tác. Ngươi là tại sao biết bọn hắn? Ngẫu nhiên cơ hội a. Chúng ta ngay từ đầu còn đánh cho một hồi. Không đánh nhau thì không quen biết nha. Về sau là được bằng hữu. Ngươi đừng xem bàn đại cùng số nhị trò đùa dai nhiều. Kỳ thật tâm không lòng dạ. Tựa như hai tiểu hài tử giống nhau. Có lẽ gọi lão kẻ dở hơi a. Đúng, gọi lão kẻ dở hơi phù hợp. Lâm hộ sĩ nhìn xem Chu Cửu Giới phòng ở, nghe nói Chu bác sĩ cô em vợ cũng ở chỗ này. Ừ. Lâm hộ sĩ xem hắn, miệng ngập ngừng tự hồ muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào. Chu Cửu Giới hỏi súp còn có thể ấy ư, mặn miệng như thế nào đây? Vừa vặn. Ngon miệng là hơn uống chút, còn có cây ngô cháo, đúng rồi ta đã quên để khoai lang rồi. Như vậy cũng rất tốt rồi. Về sau a cùng ngày nào đó Lâm hộ sĩ lại đến làm khách, ta nhất định làm cho ngươi ăn ngon đấy. Chu bác sĩ Tết âm lịch tại nơi nào qua hay sao? Thường Trang ta cùng Thường Nguyệt đi cha mẹ của nàng chỗ đó. A, Chu bác sĩ, ngươi là cùng ai học y thuật? Trước kia tất cả mọi người cho rằng ngươi y thuật bình thường. Thế nhưng là hiện tại, ngươi biết không? Rất nhiều người gọi ngươi thần y đâu. Ta xem như tự học a, giấc mộng của ta chính là trở thành một vị trí tế thế cứu dân thầy thuốc. Ngươi thật không dậy nổi, còn trẻ như vậy liền thanh danh bên ngoài, không giống ta, thầm nghĩ làm một người hộ sĩ. Rất nhiều người đều là từ cơ sở bắt đầu đấy, hộ lý cũng là một số học vấn a. Nghe nói thiết chủ nhiệm chính là hộ sĩ xuất thân, nhân gia hiện tại không thôi là khoa phụ sản chủ nhiệm bác sĩ sao? Ừ, lời của ngươi mặc dù có chút đạo lý, nhưng là mọi người đều biết y giới hạn thăng chức đồng ý rất khó. Kỳ thật ta ngược lại không quan tâm cái gì chức danh. Vật kia là hư đấy. Y đạo mới là thực đấy. Bất quá, ta phát hiện chỗ làm việc rất quan tâm cái này. Không có chức danh chẳng những thu nhập sách không đi lên, thậm chí chức vụ cũng sách không đi lên. Ừ, rất nhiều người nói Chu bác sĩ trực ca đêm là viện trưởng đang cố ý xa lánh ngươi. Vậy sao? Viện trưởng không chịu cho ngươi lâm sàng chẩn đoán bệnh cơ hội. Lo lắng danh dự của ngươi càng ngày càng cao. Hội uy hiếp được địa vị của hắn. Làm sao sẽ đâu rồi, ta chỉ là một gã bác sĩ, đối với viện trưởng căn bản là không tạo thành uy hiếp. Cái kia viện trưởng vì cái gì chèn ép ngươi? Cái này, ta cũng không biết trong lòng của hắn là như thế nào. Theo lý, ta cho bệnh viện lấy hết không ít lực. Đừng nói chèn ép, ban thưởng cũng là nên phải đấy. Sau khi ăn xong, Lâm hộ sĩ sờ lên vảy khô sau quần áo, nhíu mày, Chu bác sĩ ta phải trở về. Chu Cửu Giới nói sao đâu rồi, quần áo còn không có kiền hảo sao? Còn có chút ẩm ướt, bất quá cứ như vậy đi, ta nghĩ một lát cũng không làm được. Như vậy đi, ta thử một chút. Nói xong, Chu Cửu Giới nâng lên tay phải, trong triều hộ sĩ quần áo một hồi phát công. Lâm hộ sĩ giặt rửa chính là phía ngoài hộ sĩ phục. Bởi vì từ bệnh viện bị số nhị trực tiếp mang tới đấy. Một lần không có thay đổi. Thay thế thường phục. Mặt khác là dán chặt lấy hộ sĩ trang phục đứt một kiện áo bông. Áo bông bên trong là một bộ giữ ấm nội y, lại có là áo ngực cùng đồ lót. Lâm hộ sĩ không có đổi tắm giặt quần áo. Bởi vậy, sau khi tắm xong ngoại trừ ma khố cùng quần bên ngoài, hầu như đem y phục trên người toàn bộ tắm sạch. Chu Cửu Giới tay trái từng kiện cầm lên, tay phải lục dương thần công càng không ngừng phát lực. Lâm hộ sĩ nhìn ở trong mắt, xấu hổ ở trong lòng. Mắt thấy Chu Cửu Giới cầm lên hắn áo ngực không khỏi cúi đầu xuống, xem cũng không dám liếc hắn một cái. Chu Cửu Giới chứng kiến trong tay áo ngực sau cũng trong lòng không khỏi rung động. Kế tiếp là giữ ấm nội y cùng đồ lót. Chu Cửu Giới không dám lấy tay cầm, chỉ đem chân khí bao phủ ở cái kia mấy bộ y phục, một hồi phát công. Rất nhanh, Chu Cửu Giới thu công, nói tốt rồi, có lẽ cũng làm rồi. Lâm hộ sĩ ôm quần áo đi vào chu cửu giới trong phòng ngủ. Sẽ không mà thay xong quần áo đi ra. Hướng chu cửu giới cáo từ. Lâm hộ sĩ đi rồi, chu cửu giới nằm ở trên giường, ngáp một cái, mơ mơ màng màng mà ngủ đi. Cái này một giấc, chu cửu giới chỉ ngủ đến chạng vạng tối. Trong lúc ngủ mơ đột nhiên có người ở bên tai hét to một tiếng. Chu cửu giới bỗng dưng tỉnh lại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 97. Chương 97 chu cửu giới dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Thường Nguyệt cười hì hì đứng ở trước giường. Tỷ phu, ngươi tỉnh rồi. Ai, bị ngươi như vậy một nhao nhao, ai còn giỏi ngủ được lấy a? Tỷ phu, ta hôm nay phát tiền lương á. Nhìn, lúc này ta mua cho ngươi lễ vật. Nói xong, Thường Nguyệt từ phía sau lưng xuất ra một cái đai lưng đến. Da thật đấy, có thích hay không? Cảm ơn ngươi, Thường Nguyệt, ngươi tiền lương lại không nhiều lắm, về sau tự ít đi tốn kém a. Được rồi, ta biết rõ đấy, ồ, đây là cái gì? Thường Nguyệt nắm lên dưới gối đầu dây lưng, ra bên ngoài kéo một phát, một cái ren đen bên cạnh áo ngực hiện ra. Thường Nguyệt mặt xoét mà đỏ lên, sau đó ngượng ngùng nói tỷ phu cảm ơn ngươi. Nói xong, Thường Nguyệt cầm lấy áo ngực chạy ra ngoài. Chu cửu giới ngẩn ngơ, chính mình dưới gối đầu tại sao lại một cái áo ngực? A, nghĩ tới, là Lâm hộ sĩ đấy. Chu cửu giới tranh thủ thời gian đuổi tới Thường Nguyệt ngoài phòng ngủ, gõ gõ cửa, nói Thường Nguyệt, Thường Nguyệt. Thường Nguyệt trong phòng ngủ nói tỷ phu, nhân gia tại thay quần áo ấy ư, ngươi hiểu được lễ phép được không? Chu cửu giới sờ lên đầu. Trong lòng tự nhủ việc này náo đấy. Không tốt. Nếu chính mình nói thẳng là Lâm hộ sĩ đấy. Thường Nguyệt còn không cùng chính mình nóng nảy. Một lát sau, Thường Nguyệt từ trong phòng ngủ đi tới. Thường Nguyệt vẻ mặt sáng lạng, quả nhiên là Hà Phi má bên cạnh cười tráng khóe môi, không nói ra được kiều diễm. Cảm ơn tỷ phu. Thường Nguyệt trên mặt vẫn còn mang theo thẹn thùng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chu cửu giới sẽ cho hắn mua loại này đặc thù lễ vật. Chẳng lẽ hắn ở đây ám chỉ chính mình sao? Thường Nguyệt trong nội tâm như là tưới một chai mật giống nhau. Đừng đề cập nhiều ngọc rồi. Chu cửu giới há hốt mồm, lại khó có thể mở miệng. Tỷ phu, buổi tối đi nơi nào chơi a? Buổi tối? Muốn đi ra ngoài a? Ừ. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Bằng không thì cái kia hai cái đồ ủy sứ chán ghét lại tới nữa. Có bọn họ bên người, quá náo loạn. Không xuất ra đi a, thời tiết còn có chút lạnh. Tỷ phu tốt, tỷ phu, hãy theo ta đi ra ngoài vui đùa một chút nha. Thường Nguyệt ôm chu cửu giới cánh tay, một hồi làm nũng. Tốt, tốt, tốt, đi được chưa?